Bầy quỷ cùng rít gào, đâm vào những đệ tử Khô Cốt Phong chỉ có tu vị luyện khí kỳ, cả đám đều nhao nhao a hát một tiếng, ngã xuống từ pháp khí phi hành. Mà ngay cả Lôi Động cũng bị tiếng kêu gào của vô số quỷ hồn kia khiến đầu đau như muốn nứt ra, chỉ cảm thấy trong ngực đầy một cổ lệ khí, giống như là điểm báo muốn bạo thể mà vong vậy. Ngay khi hắn khó có thể kiềm chế được nữa, một đạo khí tức bàng bạc mà âm lãnh liền bao trùm lấy hắn, cái gì mà tiếng gào khóc thảm thiết tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa. Lôi Động chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi, biết rõ là lão tổ quan tâm mình, không khỏi nhìn về phía bóng lưng hắn. Chỉ thấy dáng người cao lớn kia cao ngất mà nguy nga. Một đời tà trưởng thượng tổ, không ngờ lại có tâm tư như thế, trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng còn có thể nghĩ đến việc mình khó có thể chống lại vạn quỷ Tề Minh. Khô Cốt thấy vạn quỷ lão tổ thật sự động thủ, sắc mặt cả kinh, vội vàng vung tay lên nói. Tất cả mọi người lui về trong động phủ. Như được đại xá, các đệ tử ở đây hoặc là triển khai độn thuật, hoặc là khống chế pháp khí, độn quang đặc biệt, bối rối chạy thục mạng vào trong động phủ. Đương nhiên, có thể để bọn hắn đào tẩu, cũng là vì vạn quỷ lão tổ cũng không có ý muốn khó xử tiểu bối. Nếu không, 8-9 phần 10 người ở đây đều đã táng mạng rồi. Chênh lệch giữa luyện khí kỳ và kim đan kỳ thực sự lớn lắm. Khô Cốt lão tổ đã thành danh nhiều năm, cả đời này chém giết không biết bao nhiêu người, tuyệt không phải là loại dễ chơi, thấy đại quân lệ quỷ. Góc truyện audio.com, đầy trời kia hung lệ ập tới phía mình, sắc mặt liền âm trầm lại, không giận ngược lại cười. Tới tốt lắm, xem Khô Cốt đại pháp của bổn tọa đây. Cách chương.